trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 63 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Trong những ngày dư luận tiếp tục đồn thổi, thiêu dệt nhiều điều hơn nữa về chuyện tình yêu của cô Rosalyn, vợ chồng anh Bé Thừa xấu mặt trốn luôn ở đồn điền, thì có một người tự nhiên giơ lưng để chịu đòn, để Thừa Marie trút cơn thịnh nộ. Người đó chính là Phó Tổng Hạ, một viên quan hay lui tới đồn điền đánh bạc. Phó Tổng nhờ cụ hai điều may mối để đứa con trai mới 14 tuổi được xin bỏ trầu cao cho cô Rosalyn. Chắc có âm mưu gì đằng sau việc cưới xin này, nên Phó Hạ còn hứa hẹn cho tiền cụ đồ nếu bọn trẻ nên duyên vợ chồng. Chính vì vậy, cụ hai đã đem chuyện ra trình giới anh Bé Thừa. Tuy con gái bị tiếng xấu, nhưng cả Thừa và Marie đều không muốn gả cho nhà nghèo khó. Cụ đều lấy hết sức hiểu biết, dùng lời hay tiếng đẹp để giảng giải khuyên lên nên gả con gái để tránh tiếng xấu. Sau cả buổi thảo luận, Thừa có phần xiêu lòng. Riêng Marie không chỉ khăng khăng từ chối mà còn chửi cụ Điều là người không hiểu chuyện. Tuy nhiên mấy ngày sau, Thừa sai cụ Điều thông báo với Phó Tổng Hạ về cuộc gặp mặt. Với được cơ hội ngàn vàng, Phó Hạ liền đưa đứa con trai đến đồn điền. Cứ tưởng được kết giao, nào ngờ khi đến không mời vào nhà uống chén trà nhạt mà còn bị Marie chửi như tát nước vào mặt, lớn tiếng đòi món nợ còn thiếu. Hãy cùng bước vào phần 64 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang sẽ được giới thiệu trong chương trình đêm nay qua giọng đọc Kim Liên để tiếp tục dõi theo những câu chuyện dở khóc dở cười xảy ra với nhà anh Bé Thừa. Thừa tủm tỉm. Quả nhiên hôm nay con cháu ghẻ nó tìm thấy miếng sa cừ hôm nọ. Ông Lăng nhìn Thừa, hãnh diện vì có con căn cơ ngay từ trứng nước. Ông gật gù như người tự mãn, rồi gọi con. Ghé, lại đây thầy thưởng chứ. Ông móc túi, lấy đồng xu đưa cho nó. Con bé cầm tiền, ông bảo. Nói cảm ơn thầy đi. Con bé thỏ thẻ. Cảm ơn thầy. Ông khen. Ngoan, bận sao con cứ làm thế, con lại được thưởng to hơn nha. Con bé gật. Rồi thông thả đi ra phía gác. Nhưng ông Lăng gọi. Ê ghé, con xuống nhà để mua quà à? Thầy vẫn dặn chúng con, được tiền thưởng thì làm thế nào nhỉ? Con bé sực nhớ ra, nó hớn hở trở vào. Đến một kẻ ở gián gác, nó cúi xuống bỏ đồng xu xuống trần. Rồi như rất vui sướng, con bé liếm mũi, nhìn bố đương tủm tỉm cười với nó. Ban nãy con định cầm xu xuống nhà chơi một tẹo thôi mà. Ông Lăng rất đắc trí, cười với Thừa. Thưởng chúng nó, mình chẳng mất gì, còn tập cho chúng nó biết để dành của. Thừa thấy ông Lăng làm cái trò dưới con bằng tiền, thì cố nhịn cười. Thừa dậu dàng đứng dậy, ông Lăng ngơ mặt. Ấy, ông về à, ăn cơm chứ? Chả mấy khi ông đến chơi. Ông xơi cơm với tôi nhé. Cơm thường ở nhà, không bày vẽ gì đâu mà. Thừa sực nhớ đến đĩa tép và đĩa dưa. Thừa biết là ông Lăng mời lơi để đuổi khéo hắn. Mời cụ xơi cơm, tôi vô phép cụ rồi. Để khi khác, tôi hẹn trước sẽ xin ngồi lâu. Ông Lăng tiễn Thừa xuống nhà, vừa đi, ông vừa nói. Vừa rồi ông hỏi tôi đây nào có thể vợ. Điều ấy thật khó nói. Bởi vì nó là vấn đề câu rơm của bọn nhà thầu chúng tôi. Nói ra nhiều khi nó lôi thôi lắm. Mình tố người ta biết, lại tố báo thù mình. Còn ra làm sao nữa? Chi bằng ai biết việc nấy thì hơn ông à. Ông hỏi, nhưng ông muốn biết làm gì? Thừa cười, chẳng dám giấu gì cụ. Ít lâu nay tôi không buôn bán gì, mà chỉ trông vào ruộng nương thì không sống được. Trong nhà ăn tiêu nhiều, những một cái ô tô một tháng cũng tốn đến mấy chục bạc ép xăng rồi. Ấy là tôi hà tiện, không mượn xốp phơ đấy. Thế mà còn cái khoản cho năm cháu đi học mới nặng làm sao. Các cháu mỗi tuổi một lớn, biết ăn mặc, biết tiêu tiền. Mình không thể bo biếu với chúng nó được. Thế mà chúng nó là con nhà giàu, lại thị của, coi tiền như rác bảo. con nhà tôi. Tôi dạy chúng nó hạ tiện ngay từ thuở bé. Thằng em mặc quần áo thằng anh, đi học thì chân không, kéo bộ, không cần mũ nón. Có sợ nắng thì đi dưới mái hiên. Đây, ông vừa thấy cháu ghẻ đấy. Nó bé nhưng đã biết làm lợi cho bố. Thừa cười. Phục ông anh, các cháu nhà tôi thì khó bảo lắm. Cũng học đòi phá của rồi. Cho nên nếu tôi không làm gì nữa để sinh lợi thì đến nợ mất. Mà con nhà làm ruộng chỉ mong vào hột thóc. Tôi cứ mong làm được giá. Nhưng khỉ quá. Mấy năm nay đê cứ dở ở đâu. Dùng tôi cứ chẳng việc gì, sốt cả ruột. Ông Lăng vỗ vai Thừa an ủi. Đừng lo, không đến lượt. Sở dĩ đê dùng ông không dở, không phải vì nó dẫn đâu. Có chỗ khác dở trước, bao nhiêu nước rút về đây cả, đỡ đòn cho nó, nên nó còn thọ được. Nhưng những khúc dở được, đắp lại, khỏe hơn, thì đến lượt nó dở chứ sao. Thừa thở dài, bắt tay ông Lăng. Ông Lăng hỏi. À, thế nào, còn việc buôn tàu, ông nghĩ sao? Con muốn mua lại của nhà Phúc Lai Thành, thì đằng này làm mối cho. Không mất tiền thôi, không lấy qua hồng đâu. Còn tùy ông hảo tâm cho bao nhiêu thì cho. Thừa mỉm cười. Dân, để tôi về bàn với nhà tôi. Có thế nào xin nói chuyện với cụ sao? Thế cụ không muốn vào công ty buôn với tôi cái khoản kia à? Ông Lăng lắc đầu. Buôn gì? Chứ buôn cái ấy thì bố bảo. Thuân cũng chịu. Thừa lại hỏi. À, cụ không biết cây tuyên ở đâu thật à? Ông Lăng cười hiếp mắt. Biết cũng chả bảo. Ông bắt tay Thừa lần nữa. Hôm nào rỗi ông đến chơi, ta kéo nhau lên hiệu, làm bữa chén để nói chuyện lâu nha. Thừa tủm tỉm. Dân. Ông Lăng vỗ đánh đét vào bàn tay Thừa để thề kiểu lái trâu. Nhớ nha. Đến kỳ nước chở mã, thì khúc đê hoàng sát dở. Ở các xóm ngay đầu ngọn nước, nhà cửa cây cối, mồ mả bị bật lên. Có từng mảng mái, có từng khúc cây, có những bụng trâu trương phình, có những xác người chưa tiêu hết lền bền nhô lên, thụt xuống, theo đà gió và đà nước, trôi bạc đi thật xa. Tuy đê dở về đêm, nhưng may quá không thiệt hại đến tính mạng. Là vì nhân dân trong vùng đã đón trước được quãng đê này yếu mà sức nước thì mạnh, sức người khó lòng địch được với sức thiên nhiên. Một số ông già bà cả, người ốm và trẻ con đã lánh đi xa hoặc kéo nhau vào những đình chùa làm trên nền cao lại có sàn. Những người ở lại câu nhà thì sửa soạn thuyền, mãn đề phòng lúc bất ngờ. Đêm hôm ấy một cơn giông kéo đến, gió như tung sóng quật vào đê. Nước ùn ụt kỹ vào đồng. Một tiếng lớn, một mảng đất lở. Trống ngũ liên dậy lên để báo nguy. Trong làng, tiếng kêu khóc như ri. Đèn đuốc thấp chạy như chạy đàn. Người ta kéo nhau lên mặt quãng đê vững để tránh nạn. Chỗ lở quằn quại một lát. Rồi ụt một tiếng nữa, nó dở hẳn. Nước ầm ầm đổ vào đồng. Nước từ trên cao dồn xuống thấp. Réo như thác, nước chen qua khoảng hở quá hẹp, phải thúc mạnh cho nó rộng ra. Đất ở dưới, ở hai bên, lở thêm và bị cuốn đi. Từng khối đất lớn hợp nhau với đà nước mạnh tàn phá tất cả những vật cản lối nó. Sáng hôm sau, mực nước sông với mực nước đồng còn chênh nhau nhiều. Thác vẫn đổ ào ào, đến tận múc tích, trên biển đục những phù sa. Trước là cánh đồng lúa xanh, các làng mạc chỉ còn là những hòn đảo ngọn tre trơ trọi. Không còn cái cảnh hộ đê tấp nập với hàng trăm hàng nghìn người như hôm trước nữa. Ai đã về nhà nấy ngay từ gà gái để cứu tài sản và tính mạng của gia đình mình. Trên mặt đê, ở hai bên cách chỗ dở khoảng nửa cây số, mới mọc lên hai dải dài những túp liều bé xíu và thấp lè tè. Có cái hùm hụp như chiếc mũ mấn bằng rạ. Có cái bốn cột là bốn chiếc gậy và mái là cái chăn, lại thêm bằng áo và di buồm. Ngổn ngang ở quanh liều, nào chum, nào dại, nào nồi, nào niêu, nào cài, nào cuốc, nào củi, nào rơm, nào chó, nào lợn. Có liều không có người. Người còn về làng, cố nhận ra chỗ nào là nhà mình để vào, mò nốt một vài thứ đáng giá. Có liều chật những người, cha mẹ già ngồi bó giò nhìn nhau, nước mắt chảy quanh. Vợ mới ở cử, dạch vú cho con bú. Đứa bé nhai mãi, chưa ra sữa. Lũ trẻ 2-3 tuổi, không nghịch ngợm như mọi ngày. Chúng nó mắt nhìn làn nước trước mặt, tay ôm rá gạo như sợ mất. Những người đã chui vào liều thì lâm khôm hoặc nằm co vấp trên lượt rơm trải mỏng, trên rễ cỏ mai mọc sẵn, hoặc ngay trên đất. Mặt trời buổi sáng dâng lên cao dần, xuyên ánh nắng gay gắt vào trong liều. Hôm nay, đất sẽ nóng như rang. Thế mà ở chân trời đằng đông, đùng lên những đám mây nửa đen nửa nhoáng, xù xì giống như bình hoa súp lơ, cái cải bắp đương cuộn. Người ta đi lại, cúi dòm vào liều, hỏi thăm nhau còn vớt vát được gì. Bị thiệt hại gì? Có những tiếng thở dài thường thượt, có những tiếng khóc thút thít, có những tiếng khóc nức nở. Ai cũng trách trời oán đất, người ta đón với nhau bằng phủ huyện bị ngập, ngày nào nước rút, ngày nào hàng khẩu, ngày nào tái giá, và tái giá có kịp không? Người ta lo lắng hôm nay sẽ nắng như thiêu như đốt. Người ta trỏ cho nhau thấy trận mưa sầm sập tới bây giờ. Nhìn vách liều, nhìn mặt đất, họ trông rõ cái đói khát, bệnh hoạn nó ngấp nghé ngay đây. Trong các làng gần chỗ vợ, trong các làng xa chỗ vợ, cảnh thê thảm không hơn kém nhau mấy. Gần chỗ vợ người ta biết trước nên đề phòng sẵn. Xa chỗ vợ người ta yên trí vì coi thường con nước cuối cùng, nhất là tin ở sự tận tâm của các quan trên. Khi tiếng trống ngũ liên còn vang vẳng ở xa, sao gần dần. Và đến lúc chính làng họ cũng nổi trống. Rồi khi họ nghe đích xác những tiếng kêu dở đê hoàng xá rồi, họ mới giật mình vội vàng gọi nhau dậy, chạy lục. Ở chỗ đất cao, đồ đạc thóc lúa được bê lên phản. Ở chỗ đất thấp, phản được cột trên xà nhà. Đến tan tảng, người ta đổ ra cổng đồng để nhìn. Nước về khá nhanh, cánh đồng ngập, nước bò vào các ngõ láng vào sân. Nó mấp mé hè, rồi vào hẳn trong nhà. Nhà cao phải chồng 2-3 phản lên nhau, nhà thấp, nước đã mấp mé, chấm mái tranh. Thấy nước còn dâng, người ta phải xé nóc nhà lên ngồi trên, để đợi nước đứng. Tuần làng cắm câu đi quanh lũy tre, họ giật đổ cây xuống để ngán đường vào các xóm. Còn đâu có chỗ hở, thuyền cướp có thể chui lọt, họ đều dít cho kín. Trong khi ấy, nước đục ngầu, những phù sa dẫn vào làng, lền bền những bọt rác. Mẫu gián mục của áo quan, xác gà, xác lợn, xác mèo, xác chó, xác chuột. Người ta giữ từng nắm cỏ tươi, từng cụm bèo Nhật Bản để dành cho trâu ăn. Những con súc vật này đã được dòng lên các gò đống ở ngoài đống để đứng nắng. Ở đây cỏ có mấy hột. Những con súc vật này đã được dòng lên các gò đống ở ngoài đồng để đứng nắng. Ở đây cỏ có mấy hột. Trong làng, người lớn đi lại với nhau được. Chỗ ngập nông thì lội, chỗ ngập sâu thì dùng bè chuối, dùng máng. Nhưng trẻ con như bị chôn chân một chỗ. Chúng chỉ lanh quanh trên chiếc phản hẹp, đùa nhau giật nhau, đuổi nhau ở đấy, và để chết đuối cũng ở đấy. Nước đầy rẫy trong nhà, không chỉ để trẻ con khổ. Người lớn do gạo ăn uống, tắm táp, rửa bát, giặt giũ quần áo bằng nước ấy, và cũng chỉ quanh bốn bên phản. Người ta ỉa đái, rồi muốn khỏi bận mắt, họ lấy chân hoặc tay khỏa mạnh, lùa cho cước đái trôi ra xa. Tóm lại, làng gần hay làng xa, chỗ đê dở, cảnh thê thảm tuy diễn ra bề ngoài bằng vẻ này hay vẻ khác, nhưng bề trong, hàng vạn người, ai cũng cùng một mối lo cho nhau. Lo đói, lo ốm và lo chết. Thì hàng vạn dân bị lụt, lo đói, lo ốm và lo chết vì hết thóc gạo, vì không có tiền đông thóc gạo. Thì trên mặt sông đến Hoàng Xá, có 3 chiếc thuyền gỗ lớn lặng lẽ đụng đỉnh lướt sóng như người nhàn tản. Thuyền chở nặng, nước mấp mé đến thành, sóng vỗ vào mạng, kêu ốc ách. Trên mui, lúc ấy mặt trời đã lặn, một ông già ngồi vác chéo kheo như để hóng gió. Thuyền ấy là thuyền chở thóc của ông Hàng Anh Be. Thừa từ khẩu rồng sang, ông già ấy là lão quản gia hai điều đó. Nghe tin Đê Hoàng Xá vỡ, Thừa mừng lắm. Hắn khen trời có mắt, không phụ công người tâm thành. Hắn bảo Marie đừng bỏ lỡ dịp mai, phải đi khắp các chợ mà dơ vác thóc gạo. Muốn đầu cơ tranh các điền chủ khác, Marie trả mỗi thùng cao hơn 5 xu. Nhưng thật ra, thì đâu cũng vào đấy. Bởi vì thùng đông của hắn là một thứ thùng riêng. Tuy miệng chỉ rộng vừa bằng miệng thùng của mọi người, nhưng phía chân, đáng lẽ thùng người ta thì thuôn vào, thùng của Marie lại hơi rõn ra, và gỗ ở chỗ ấy lại bào mỏng. Ai tin mắt lắm mới biết mỗi thùng như vậy phải vô đến một bát ô tô thóc. Thế mà khi thóc đổ vào, anh người nhà đã được tiểu di sẵn, giả vờ đụng chân chạm tay vào thành cho thóc ngót xuống. Đến khi thóc đổ có ngọn thì anh ta gạt. Anh ta có ý cầm cái ống gạt ở giữa thân nó, nhấc nó cao hơn mặt thùng một chút. Khi gạt, anh ta khéo lia cái ống quệt vào miệng thùng cho lên tiếng. Như vậy, thóc xung quanh vẫn cắn với miệng thùng, nhưng ở dưới thì phồng lên. Lập tức, anh vỗ mạnh vào thành một cái. Chỗ phồng bị lèn phẳng, thế là anh nhấc thùng lên, đổ ào vào chỗ thóc đã đông cho lẫn lộn. Ai có bảo anh gạt gian, anh cãi bay cãi biến, còn Marie thì đánh trống lảng. Thôi, mau lên kẻo tối. Chỗ thóc gạt gian này cũng lợi được một bát ô tô. Hiện nay, Marie vẫn còn tiếp tục đi đông thóc. Chợ gần hết thóc, thì đến các chợ xa. Nhưng Thừa muốn nhanh chân để độc quyền mối lợi. Thóc đông đợt đầu được bao nhiêu, cho đóng ngay vào bao với tất cả thóc của nhà và tải đi bằng 3 chiếc thuyền. Thừa tính cho hai điều, phải tới chợ đỉnh là chợ to nhất ở giáp vùng bị lụt. Thừa và Marie sẽ đón trước ở đó. Thóc đông ở Vĩnh Yên đem đến đỉnh để bóp hầu bóp cổ dân bị lụt, trừ tiền đài tải và mọi công xá, ít ra mỗi thùng cũng lãi 1 đồng. Chả có tiền mà đông, chả có sức mà chuyển. Chứ giá đủ thóc bán thì 1 ngày 1.000 thùng cũng chạy như bay. Từ hôm 3 thuyền thóc nhổ xào thì trời tốt lắm, chẳng mưa to bão lớn, hôm nào cũng tạnh ráo và hiu hiu gió thổi. Thuận nước thì chèo xuôi, thuận gió thì căng bờm, thóc cứ đè sóng lặng lẽ đúng đỉnh đi, đi như người nhàn tản. Thế mà ăn tiền đấy. Hai điều được rút khỏi những việc giặt ở gia đình bận suốt ngày, nhưng vào toàn việc không tên. Chủ chả biết đấy là đâu, được đi thế này hắn vui thích lắm. Bây giờ chỉ nằm khểnh một chỗ, thế mà hắn giúp chủ được việc lớn. Hắn chủ phải biết công lao cho, chẳng kêu là ăn không ngồi rồi nữa. Thuyền qua chợ nào hắn cũng ghé vào, hễ đâu có bán rượu lậu ngon thì hắn hua một cúc với bìa đậu hoặc nấm lạc. Để đến chiều, người anh em ngồi dắt chân chéo kheo, ung dung vuốt râu đánh chén một mình. Tối hôm đầu, thuyền cắm sào ngủ ở bến Huống. Tuần làng Huống ra hỏi, hai điều hách dịch và quên quang đã thành nếp nên giọng giặc đáp. Thuyền thóc của quan Hàng Anh Be đến Đê Hoàng Xá vỡ. Tuần không hỏi nữa. Hai điều cho là câu mình trả lời rất khôn. Quan Hàng là một người danh giá. Quan Hàng có tên tay là Anh Be, lại vừa danh giá vừa uy quyền. Muốn chừng những nghe tên quan Hàng Anh Be, Tuần đã thất đảm, cho nên thuyền thóc chở đến chỗ Đê Hoàng Xá làm gì, họ không dám biết thêm. Tối hôm thứ hai, thuyền đổ ở bến Thượng Long. Tuần Thượng Long hỏi, hai điều cũng trả lời bằng câu tối hôm trước. Nhưng người kháng thủ đòi xem thẻ của hắn và tỏ vẻ ngạc nhiên. Quái! Ông Anh Be là Tây, sao lại nhận chức hàng lâm của vua ta? Hai điều không giảng, người kháng thủ cũng im. Rút cái kinh nghiệm này, tối hôm thứ ba, Tuần bến sục hỏi, hai điều đáp. Thuyền quan hàng chở thóc đến đỉnh. Hai điều bỏ hai tiếng anh be. Hai điều cho rằng, dùng nào chẳng có một ông quan, tuy có hư vị hảo, nhưng rất giàu, nên lắm uy quyền. Cho nên nói quan hàng trống không như vậy, Tuần sẽ tưởng quan hàng ở dùng họ. Từ đấy đến chợ đỉnh không còn bao xa, nên không cần công khai là chở thóc đến đê Hoàng Sa dở. Quả nhiên hai điều không bị dằn dèo thêm. Nhưng hai điều cho là phải khôn ngoan hơn mới được. Đành rằng dùng nào cũng có một ông quan tại gia, danh giá và uy quyền. Nhưng chẳng phải ở đâu cũng có một quan hàng. Nhiều dùng lại có quan nghị kia. Và chẳng phải nói rõ là thuyền đi đâu. Tuần có muốn biết, hãy bảo. Cho nên tối hôm thứ tư, thuyền ngủ lại bến Ngũ Tổng. Tuần ra hỏi, hai điều đáp như một người có thế. Thuyền thóc của quan chứ của ai? Nhưng đến tối hôm thứ năm, là tối cuối cùng, hai điều gặp rắc rối. Hai điều cũng đáp bằng một câu hách dịch như tối hôm trước. Nhưng chẳng may, đừng lúc ấy, có quan phủ địa phương đi qua. Quan phủ thấy câu đáp mập mờ không rõ ràng, thì gọi hai điều lên bờ, vào điếm. Mới đầu, quan đòi xem thẻ. Hai điều có thẻ, quan không bẻ được, mới hất hàm. Tải thóc đi đâu? Hai điều vẫn cứng. Trình ông lớn đến chợ đỉnh. Bất đồ quan quát. Tao là ông lớn nhà mày à? Lão già giật mình đánh thót, dầu vàng chữa. Trình quan lớn. Chúng con tải thóc hầu quan, chúng con đến chợ đỉnh. Quan nào? Lại quan lớn, quan hàng chúng con à. Hàng nào? Lại quan lớn, hàng anh Be à. Sao anh Be lại hàng? Thưa là tên tay của quan hàng thừa chúng con à. Thừa nào? Lại quan lớn Trần Đức Thừa à. Trần Đức Thừa à? Dạ. Quan thật cao mặt, cắn môi, để nhớ lại xem quan giả là ai. Một lát, hắn gật gù. À, Trần Đức Thừa, tao biết. Hai điều mừng thầm. Dạ. Quan ngước mắt hỏi. Dạ cái gì? Có phải Trần Đức Thừa phản quan huyện luôn không? Hai điều tái mét mặt. Hắn hiểu rằng ba chữ tên của chủ hắn đã được cả quan trường Bắc Kỳ biết, thì tất lão phủ này phải báo thù cho bạn đồng liêu. Quan lại hất hàm. Hàng thừa tải thóc đến chợ đỉnh làm gì? Hai điều run bần bật. Hắn nâng tên thuộc quan một trật lên đến đường quan. Trình cũ lớn, chúng con là kẻ ăn người làm, chúng con không biết. Có giấy phép tải thóc không? Hai điều như cài sấy. Lại cũ lớn không à? Quan cười. Nó tải thóc đi, để kiếm chác, ở chuồng bị lục phải không? Lại cũ lớn con không biết. Quan quay lại bảo cai cơ. Thì giữ cho tôi ba thuyền thóc này lại, để tôi trình quan sứ. Cai cơ nhìn hai điều, gãi tai hỏi. Bấm chỉ thuyền, có phải giữ tên này không à? Hai điều nhũng cả chân tay, quan lắc đầu. Thằng Trần Đức Thừa là một thằng phi nhân loại. Nó muốn bòn cả cái khố của dân bị lục, thì giữ thóc của nó lại thôi. Còn thằng này là đầy tớ, nó không có tội gì, tha cho nó. Hai điều thấy nhẹ nhõm, dầu dàng chắp hai tay, khum lưng vái. Dạ, lại cũng lớn làm phúc. Quan nghiêm nét mặt nói. Mày về, báo với thằng thầy mày rằng, quan phủ hanh nhất định trị nó, nghe chứ? Mà tao trị, là trị cái tội nó dám hỗn với quan huyện luôn. Chứ không phải đầu nó đút tiền, để nó đi trình bắt tham tang đâu nhé. Ngừng một lát, phủ hanh tiếp. Nhưng cũng bảo nó rằng, nếu có muốn chạy chọt, thì tao bắt đủ 5.000. Nhưng nó đã khấn quan quyền luôn. Tao thách nó, cứ đi báo quan sứ, xem có bắt nổi tao ăn tiền không, nghe chưa? Hai điều về cẩu rồng báo tin dữ. May quá còn kịp. Thừa và Marie sắp đi Hà Nội, để rồi sang đón thóc ở chợ đỉnh. Thừa lặng người không nói gì, nhưng Marie mắng hai điều. Sao ông không biết há họng ra, mà nói rằng quan nhà có chân trong hội khai trí tiếng Đức. Chắc quan phủ hành cũng là hậu viên, thì phải nể nhau chứ. Thừa tặc lưỡi. Nể. Thừa khuyên Marie. Việc này mà trách cụ quản là vô ích. Nên bình tĩnh để có thì giờ nghĩ cách giải quyết. Thừa cùng Marie về Hà Nội. Thừa tìm trạng sư Roman để tựa vào sự lắm mánh khóe của người thầy cải. Trong khi ấy, Marie sửa soạn một lễ trọng thể để hối lộ Đức Thánh Thờ trong điện nhà cô bé tí ở Hàng Bạc. Marie xuôi ngài nhập vào lão công sứ Pháp. Tá khẩu bảo phủ hanh trả lại thuyền thóc cho thừa. Cô bé tí được Marie cho biết bị bắt thóc, thì sực nhớ lại một chuyện cũ, cô cười. Ngày trước, cô Tư Hồng cũng tải mấy thuyền thóc đến chỗ bị lục để bán và cũng bị bắt. Nhưng có khai rằng thóc ấy đem đi phát chẩn cho nạn nhân. Việc đến tay vua, vua thưởng cho cô hàm hồng, lô tứ phẩm. Mánh khóe cô Tư Hồng tối hôm ấy được bàn tán rất lâu trước điện nhà cô bé tí. Kính thưa quý vị, công ty mua bán thuốc viện của Mark Twain bị giải tán, đồn điền cẩu rồng của thừa không còn kiếm được lợi nhuận từ việc cho thuê bến bãi, kinh doanh chiếu bạc, bàn thuốc, nên chỉ còn cách ngồi không ăn giàu vốn. Là người ham kiếm tiền, thừa đâu cam chịu cảnh ăn không ngồi rỗi, nên hắn ngày đêm suy nghĩ tìm cách xoay sở một công việc mới. Trong tất cả những người mà thừa giao thiệp từ lúc bắt tay vào công cuộc lập nghiệp đến nay, tức là ngót 10 năm, kể ra thì rất nhiều, nhưng thừa chưa thấy người nào đáng phục hơn thầu khoáng Nguyễn Thúc Lăng. Ông ta làm ăn rất chắc chắn, có tầm nhìn đánh giá đúng giá trị của những món hàng mà ông định mua bán. Đã có lần thừa xin ông Lăng truyền nghề, nhưng tay thầu khoáng ranh ma này từ chối. Vì vậy, lần này thừa định gặp ông Lăng không phải để học nghề, mà mời ông ta góp vốn thành lập công ty mua bán nhựa thuốc và qua ông ta tìm kiếm tai sư Twain. Được ông Lăng nhận lời gặp mặt, thừa ăn mặc lịch sự, mang theo túi trà làm quà đến nhà ngay. Tiếp thừa trong tình trạng sức khỏe không được tốt, dạ dày bị đau do uống nhiều rượu khi giao tiếp khách hàng bạn bè. Mục đích chính của cuộc viếng thăm chưa được đề cập. Tình cờ, ông Lăng đã hỏi về sư Twain, vì tưởng hắn ta vẫn còn làm cai độ cho thừa. Không thể thú nhận chuyện xấu xa của con gái với Twain, thừa đành nói sư Twain xin nghỉ để hành nghề thầu khoáng. Liệu giới khởi đầu cuộc trao đổi là chuyện bực mình, thì thừa có kết thúc bằng những hứa hẹn cùng kinh doanh với ông Lăng hay không? Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 65 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình Đọc Truyện Đêm Mai để dõi theo chiêu trò của thừa trong những lần gặp tiếp theo với thầu khoáng Lăng. Chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.